Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1805, khó mà tin nổi, núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn quái vật hướng về Quang Hà gấp rút chạy tới. Đợi được ở gần Hàn Sâm, bọn họ mới phát hiện. Những kia xem ra như là xà đồ vật. Tựa hồ cũng không phải xà. Xem ra càng như là từ hạt cát bên trong chui ra từng cái sợi rễ loại hình đồ vật. Có thể chúng nó xác thực đang vặn vẹo. Vì lẽ đó xa xa nhìn sang. Tựu là từng cái xà. Quái vật vọt thẳng tiến vào những kia giống như là rắn vặn vẹo sợi rễ bên trong. Bị quái vật như thế một dẫm. Những kia sợi rễ như là chịu đến kinh hãi như vậy lách trở về lòng đất. Quái vật dọc theo những kia sợi rễ một đường xông tới. Chỗ đi qua sợi rễ toàn bộ đều lách về xuống đất. Những này sợi rễ như là một cái tinh hà giống như uốn lượn với sa mạc bên trên. Vừa giống như là một cái mang theo ánh sáng đường nhỏ. Chỉ dẫn bầy quái vật này đi tới phương hướng. Vẫn ở trên trời đêm trắng thời điểm. Phía trước sợi rễ mới biến mất không còn tăm hơi. Bất quá Hàn Sâm bọn họ nhưng nhìn thấy phía trước xuất hiện một quái lạ núi lớn. Sở dĩ nói ngọn núi lớn kia quái lạ, là bởi cái kia núi xem ra tựu là một cái to lớn chứng đứng ở sa mạc bên trong. Ngoại trừ cái kia một ngọn núi ở ngoài, bốn phía vẫn như cũ là chọc lốc sa mạc. Lớn như vậy một cái đồ vật, sẽ không phải là thật sự chứng chứ. Cái kia đến bao lớn sinh vật, mới có thể sinh ra lớn như vậy chứng. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Những quái vật kia nhìn thấy hình chứng núi lớn, chạy càng nhanh hơn, cái kia tiểu quái vật đứng một cái đại quái vật trên lưng. Quay về hình chứng núi phương hướng liên thanh kêu quái dị. Hàn Sâm bọn họ khoảng cách hình chứng núi càng ngày càng gần. Khi bọn họ nhìn rõ ràng tòa kia hình chứng núi thời điểm, đều bị nó cho kinh ngạc đến ngây người. Cái kia cự lớn như núi cao giống như đồ vật. Quả nhiên cũng không phải là phổ thông tảng đá. Xem ra tuy rằng tối om om, có thể vật kia tựa hồ là từng cây vật dạng tia đan dệt mà thành. Tựu là một cái to lớn đến không thể nào tưởng tượng được kén tầm. Từng chiếc óng ánh đều có cánh tay thô to như vậy. Tỏa ra trong suốt như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Bọn quái vật cấp tốc chạy đến kén lớn phía trước. Rốt cục đều ngừng lại. Chờ Hàn Sâm bọn họ quái vật cũng đều nằm sấp xuống thân thể. Hiển nhiên là để Hàn Sâm bọn họ hạ xuống. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Ưng Mục Điểu Trùy thượng tộc nhìn chằm chằm kén lớn nói rằng. Duy Kỳ, Nham Lạc công tước cùng Isa đều không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm kén lớn ở xem. Tựa hồ là đang suy tư điều gì. Hàn Sâm từ Nham Lạc công tước trên mặt. Còn mơ hồ nhìn thấy một tia vẻ hưng phấn. Tuy rằng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Nhưng cũng không thể tránh được Hàn Sâm ánh mắt. Ba tên này tựa hồ biết kén lớn là món đồ gì. Isa mà lại không nói. Duy Kỳ cùng Nham Lạc công tước chính là bất ngờ bị bắt tới. Bọn họ dĩ nhiên nhận thức vật này. Chẳng lẽ nói đến ma trùng trước. Bọn họ liền biết có một vật như vậy tồn tại. Hàn Sâm trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ. Mấy người đánh giá núi cao như kén lớn. Những quái vật kia nhưng từng cái nằm ở trên đất. Như là thành kính tín đồ hướng về chính mình thần cầu xin. Chỉ có cái kia ám huyết sắc tiểu quái vật. Bò đến tới gần kén lớn vị trí. Vòng quanh kén lớn mà đi. Tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Chúng ta nếu không muốn nhân hiện đang đào tẩu. Ưng Nhãn Điểu Trùy thượng tộc nhìn nằm nhoài ở chỗ này tựa hồ mãi mãi cũng không sẽ ngẩng đầu lên bọn quái vật nói rằng. Người khi chúng nó là kẻ ngu si sao? Chúng nó hiện tại mặc kệ chúng ta. Không có nghĩa là sẽ làm chúng ta chạy trốn. Không thấy chúng nó vẫn vây quanh chúng ta sao? Nham Lạc công tước bĩu môi một cái nói. Ưng Nhãn Điểu Trùy thượng tộc còn muốn nói điều gì? Lại đột nhiên cảm giác dưới chân xa địa lắc lư. Thật giống như địa chấn. Hàn Sâm tự nhiên cũng cảm giác được. Không chỉ là xa địa đang lay động. Liền cái kia cự đại như núi lớn kén cũng đang lay động. Ở kén lớn cùng mặt đất tiếp xúc địa phương, hạt cát chính đang lún xuống, như là phía dưới có cái nhường khổng. Hạt cát như thủy như hình thành lưu xa vòng xoáy. Hàn Sâm bọn họ muốn lùi về sau. Có thể những quái vật kia nhưng vẫn như cũ không nhúc nhích nằm ở trên đất. Hàn Sâm bọn họ coi như là muốn lùi về sau cũng không có có không gian. Bằng không liền đạp ở những quái vật kia trên người. Bất quá rất nhanh bọn họ liền phát hiện. Những kia lưu xa vòng xoáy vẻn vẹn chỉ giới hạn ở kén lớn phụ cận. Cũng không có hướng về bọn họ bên này lan đến. Cái kia đồ vật thật giống đang tăng lên. Ưng Mục Điểu Chủy thượng tộc đột nhiên kêu lên. Hàn Sâm vừa nãy liền phát hiện kén lớn đang chậm chậm tăng lên trên. Trên thực tế lay động cũng không phải xa địa, mà là cái kia kén lớn đang tăng lên thời điểm, ảnh hưởng phụ cận xa địa mà thôi. Chấn động khởi nguồn chính là nó. Hiện tại Hàn Sâm xem cũng không phải kén lớn, mà là Duy Kỳ, Nham Lạc công tước cùng Isa ba người bọn hắn. Isa mang mặt nạ không nhìn ra vẻ mặt. Nham Lạc công tước trên mặt nhưng rõ ràng xuất hiện vẻ mặt kích động. Mà tương đối sâu trầm Duy Kỳ, con mắt cũng sáng lên. Mấy tên này nhất định biết đây là vật gì. Hàn Sâm âm thầm trầm ngâm, nghĩ làm sao mới có thể từ bọn họ trong miệng thu được một ít tình báo. Hàn Sâm còn đang trầm tư dùng lúc, cái kia núi cao như kén lớn, càng đã thoát ly xa địa. Quỷ dị lơ lửng giữa không trung, cái kia cảnh tượng khó có thể ngôn ngữ đồ sộ, quả thực tựu là Himalaya đột nhiên bay lên bầu trời. Ở trước mặt nó, nhân loại so ra con kiến còn muốn nhỏ bé, khiến người ta lo lắng nó vạn vừa rơi xuống đến, có thể hay không đem bọn họ đập thành thịt vụn. Kén lớn vẫn lên không đến cách xa mặt đất có 5-6 mét độ cao mới dừng lại. Thập phân không khoa học bất động trên không trung không động đậy nữa. Thật giống là bị không gian hình ảnh ngắt quãng một dạng. Hàn Sâm không thể nào tưởng tượng được. Đến cùng là ra sao sức mạnh. Có thể làm cho như vậy quái vật khổng lồ huyền không bất động. Tiểu quái vật trở lại quái vật phía trước đội ngũ. Quay về bọn quái vật kêu một tiếng. Quái vật lập tức đều đứng lên. Đốc thúc Hàn Sâm bọn họ hướng về kén lớn phía dưới đi đến. Hàn Sâm thấy Isa bọn họ đều không có lộ ra hoang mang vẻ mặt. Cũng không có vội vã nghĩ biện pháp đào tẩu. Hắn cũng muốn xem một chút. Những quái vật này đến cùng dẫn bọn họ tới nơi này làm gì? Quái vật đốc thúc bọn họ. Mãi cho đến kén lớn tối cường dưới đáy vị trí trung ương. Hàn Sâm lúc này mới nhìn thấy. Ở kén lớn phía dưới cùng vị trí, dĩ nhiên có một cái hình thành lỗ tròn, đường kính có chừng 2 mét dáng vẻ chừng. Đối với kén lớn tới nói, cùng một cái lỗ kim gần như, Hàn Sâm bọn họ ngửa đầu nhìn về phía viên trong động. Có thể nhìn thấy địa phương, đều là một vòng óng ánh, tương tự là lớn bằng cánh tay, cùng kén lớn bên ngoài bộ phận cũng không chỗ bất đồng. Tiểu quái vật dùng móng vuốt chỉ kén lớn trong động. Lại hướng Nham Lạc công tước bọn họ kêu hai tiếng. Tựa hồ là muốn cho bọn họ bò vào kén lớn bên trong. Làm sao xử lý? Chúng ta có nên đi vào hay không? Ưng Mục Điểu Chủy thượng tộc sắc mặt biến đổi bất định. Xem ra không có ý định gì. Nhìn phía Nham Lạc công tước cùng Duy Kỳ. Hiện tại chúng ta còn có lựa chọn khác sao? Nham Lạc công tước nói, chậm rãi hướng về lỗ tròn đi đến, tuy rằng hắn cực lực áp chế hưng phấn trong lòng, hết sức đi rất chậm, thế nhưng Hàn Sâm vẫn như cũ có thể nhìn ra, Nham Lạc công tước thập phần khát vọng tiến vào kén lớn bên trong. Không sai, nếu đều đến một bước này, cũng chỉ có thể đi vào bên trong, Duy Kỳ nói một câu, cũng theo sát Nham Lạc công tước đi tới. Hàn Sâm cảm giác hắn nói thoải mái. Trên thực tế nhưng là có chút sợ sệt Nham Lạc công tước đoạt một loại nào đó tiên cơ. Ưng Mục Điểu Chủy thượng tộc cũng vội vàng đi theo. Ba người bọn hắn đều nhảy lên, leo tiến vào lỗ tròn bên trong. Bên ngoài cũng chỉ còn sót lại Hàn Sâm cùng Isa hai cái. Cách Trương.